Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 621, chương 622, chuẩn trận chung kết. Kanto Liên Minh tranh tài vẫn còn tiếp tục, chỉ bất quá tiết tấu chậm một chút. 8 tiến 4 tranh tài tại ngày thứ 2, Ken lần này chiến đấu càng thêm quả quyết, bởi vì xuất chiến chính là Zangoose. Các loại đòn công kích chí mạng kỹ năng liền đã phá vỡ đối thủ tâm lý phòng tuyến. Thua rất kiên quyết, về phần Yuto cũng rất thuận lợi tiến vào tứ cường. Vòng bán kết lần 2 ngày cử hành, tiến vào vòng bán kết hai người khác cũng rất thỏa mãn. Bởi vì thực lực nhân tố để bọn hắn chỉ có thể cạnh tranh hạng 3. Vòng bán kết Ken bên này ra sân chính là iSenseless. Không nghĩ tới đối thủ cũng là thời tiết đội, mà lại là tương đối ít lưu ý trời đẹp đội. Vòng bán kết trận đầu, Ecrutec City Ken đối chiến Celadon City Mukai. Mukai cái thứ nhất Pokemon là Nightail, ánh sáng mặt trời đặc tính xu thế tản mát sương mù. Bầu trời lập tức mặt trời chói chang. Nightail dưới ánh mặt trời thư triển nó cái kia ngạo nhân mấy con màu trắng đuôi cáo. Flamethrower, Mukai phát ra vòng thứ nhất tiến công. iSenseless thuộc tính là đá cùng thép song thuộc tính. Hệ phai đúng là nó địch nhân lớn nhất. Icicle Crest về sau sử dụng sót đen. Ken mệnh lệnh rất rõ ràng, nhưng là nói ra để cho người ta có chút khó có thể tin. Bởi vì ánh sáng mặt trời thời tiết dưới hệ phai kỹ năng vốn là sẽ tăng lên uy lực. Với lại ánh sáng mặt trời thời tiết, hệ ai năng lượng sẽ bị đuổi tản ra, ngưng tụ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhưng mà iSenseless thực lực chớ cần hoài nghi, băng trụ lăng không mà xuống, đứng lặng tại iSenseless trước mặt, về sau thế mà không chút kiêng kỵ tại băng trụ đằng sau sử dụng sót đen. Nightail hỏa diễm khí thế hung hung, trùng kích tại băng trụ bên trên. Mặc dù băng trụ bắt đầu chậm rãi hòa tan, nhưng cũng vẻn vẹn chậm rãi hòa tan. iSenseless băng trụ hệ ai có thể ngay cả ngưng tụ dày đặc. Con này Nightail thực lực còn kém xa lắm. Cho dù là có ánh sáng mặt trời tăng thêm không có cái 10 phút đồng hồ căn bản không có khả năng đem băng trụ hòa tan. Mà lúc này iSenseless đã sớm hoàn thành sót đen. Từ băng trụ đằng sau xuất hiện thời điểm, đã là một viên ghé qua toa chui. Drillzun kỹ năng luyện tập đến liền là dùng tới đối phó hệ phai Pokemon. Flamethrower tại iSenseless Drillzun trùng kích vào bị sụp đổ. Drillzun trực tiếp mang theo Nightail đụng phải chiến đấu sân bãi trên lan can. iSenseless kết thúc cái này hoàn mỹ một kích, nhảy vọt phía dưới đã về tới mình ban đầu vị trí. Bên cạnh liền là thình lình đứng lặng băng trụ, mà Nightail đã mất đi năng lực chiến đấu. Ánh sáng mặt trời thời tiết còn đang kéo dài. Mukai hơi chậm thở ra một hơi. Cái thứ hai Pokemon phái ra Victory Bell. Chlorophyll đặc tính, ánh sáng mặt trời thời tiết hạ tốc độ gấp bội. Ken khẽ hừ một tiếng. Đối thủ vẫn là quá non. Mình iSenseless rõ ràng sẽ sử dụng heal. Nhưng là vừa vặn Nightail tại thời điểm nhưng không có sử dụng. Mục đích đúng là để nó buông lòng cảnh giác. Sử dụng hệ Grass Pokemon đi tìm cái chết. Mưa đá, Ken hạ lệnh, Mukai giật mình. iSenseless giết chóc như vậy bắt đầu. iSenseless vung vẩy lên song chảo. Bầu trời lập tức mây đen tế nhật. Trong không khí nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Người trên khán đài cũng không khỏi cuộn mình thân thể. Lạnh, quá lạnh. Victory Bell mất đi năng lực chiến đấu. Chính khi tất cả mọi người đang nghĩ biện pháp sưởi ấm thời điểm, trọng tài giật mình tuyên bố kết quả. Mưa đá thời tiết bên trong iSenseless tốc độ nhanh như thỏ chạy. Trong nháy mắt xuất kích, Victory Bell vừa mới dùng mình một cái liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Mạnh, quá mạnh, trên khán đài một mảnh thổn thức, không khỏi cảm thán, nhất là những cái kia đào thải tại tứ cường bên ngoài người. có lẽ vẫn là trong lòng còn có may mắn. Nếu như vận khí của mình tốt một chút, có lẽ mình cũng có thể tấn cấp. Nhìn thấy thực lực như vậy, chênh lệch cũng đều từ bỏ sự dốt nát của mình huyễn tưởng. Cố gắng tăng cao thực lực mới là chính đồ. Lúc này Mục Cai lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Mặc dù mình trên tay còn có một chỉ khống chế thời tiết Pokemon, nhưng là lại mất đi năng lực chiến đấu, lời nói liền vô lực hồi thiên. Cân nhắc một chút, Mục Cai hiểu ra, hiện tại có cái gì lưỡng nan, dù sao chung quy là cái thua. Tùy âm liền tốt, Toko O, lại một cái thời tiết tay. Toko O đặc tính cũng là ánh sáng mặt trời. Trong thân thể nhiệt lượng bốn phía, bầu trời có bát vân kiến nhật dấu hiệu, bão tuyết, nhưng là vẻn vẹn dấu hiệu mà thôi. Toko O điểm này năng lượng làm sao có thể cải biến Isenslash mưa đá thời tiết. Toko O phòng ngự rất cao, động một chút lại co lại đến sắc bên trong, muốn cận thân đánh nó còn có chút khó khăn, cho nên dứt khoát đến cái bão tuyết, mượn nhờ mưa đá uy lực, bão tuyết cuồn cuộn đánh tới, đem Toko O thôn phệ trong đó. Mặc dù kém xa ma mấu xoay sử dụng Blizzard như vậy thuận buồm xuôi gió, Isenslash chỗ điều khiển hệ ai năng lượng cũng là không thể khinh thường. Toko O đã sớm đem thân thể rút vào trong mai rùa, lúc này Isenslash đã theo vào, cách Toko O bất quá chỉ cách một chút, bão tuyết cũng không có tiếp tục thật lâu, mà Toko O cũng cảm nhận được bão tuyết đình chỉ, đang chuẩn bị nhô đầu ra. Toko O, đừng đi ra, Senslas liền ở bên người ngươi. Mukai Ho, hiện tại đã là tâm hoảng ý loạn. Chỉ cần Toko O vừa lộ đầu, liền sẽ phải gánh chịu ai Senslas vô tình đả kích. Ai Pan, Gen cũng không có cho hắn cơ hội suy tính. Rụt lại sắc Toko O quả thật làm cho người khó mà công phá. Nhưng là mình cũng ở vào giam cầm trạng thái, chỉ có thể bị động phòng thủ cũng không thể tiến công. Cho nên, Isenslash Ipan nện ở Toko O trên thân, thẳng đến tạo thành một tòa băng sơn. Toko O bị băng phong trong đó, nhanh tránh thoát, phóng thích trong cơ thể nhiệt độ. Mukai khàn cả giọng, có thể nhìn thấy chỉ là trong núi băng lòe lòe hồng quang. Chỉ bất quá càng ngày càng yếu, mau gọi nhân viên y tế làm tan. Không phải nó sẽ chết, Ken đối trọng tài nói ra. Lúc này trọng tài mới phản ứng được, kêu gọi chú trận Joy tiểu thư. Joy tiểu thư đến tới về sau, lập tức gọi Mukai thu hồi Toko O, sau đó lập tức mang về Pokemon trung tâm. Vừa mới cái kia một trận chiến đấu tự nhiên cũng là Ken chiến thắng. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, bằng không ta liền muốn mất đi một cái Pokemon. Mukai hướng phía Ken bái một cái nói ra, mà Ken hành vi này cũng vì hắn kiếm lấy một đợt nhân khí. Tranh tài mà thôi, cũng không phải sinh tử quyết đấu. Làm gì như thế chăm chú? Ken nói ra, dù sao cũng là chuẩn trận chung kết, dù cho gặp phải áp lực cực lớn, trận đấu này quyết không thể như vậy kết thúc. Mukai cũng là tham gia qua nhiều lần liên minh cuộc thi đấu tuyển thủ. Điểm này vẫn là rất rõ ràng, liên minh cũng là kiêng kỵ nhất đào binh. Mukai con thứ tư Pokemon cầm sau khi đi ra, Mukai liền là một bộ sinh không thể luyến trạng thái. Solar Power đặc tính Chopius, lúc đầu tại ánh sáng mặt trời thời tiết dưới, bằng vào Solar Power trên phạm vi lớn tăng cường đặc công, biến thành một cái không trung máy bay ném bom. Mà lập tức sử dụng Synthesis cũng có thể đền bù Solar Power mang tới thể lực giảm xuống vấn đề. Chỉ tiếc, từ đầu đến cuối Mukai liền không có hảo hảo phát huy ra hắn chế tạo thời tiết ưu thế. Mà con này tại ánh sáng mặt trời thời tiết dưới cường thủ chỉ có thể biến thành nước tương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.